161, sau trận đấu. Cuối cùng điểm số 108-96 Sầy Dìn Cao Trung thắng lợi Tủ Hảo Cao Trung, Tokyo Tân Vương giả đã sinh ra. Kuzoko hơi hơi thở dài, sờ sờ cái chán mồ hôi dịn, sắc mặt khẽ cười một tiếng, không sai một trận đấu. Sầy Dìn người khác cũng là lấy lại tinh thần, tất cả mọi người chán phóng nụ cười. Thua a, thua người lại là ta. A áo mì nẹ đã kỳ sửng sốt tại chỗ, ngẩng đầu nhìn sân bóng rổ trần mê mang lấy, bại bởi Tetsuya, có lẽ là không tệ sự tình. Kuzoko sắc mặt khôi phục yên tĩnh như chỉ thủy, đi đến A áo mì nẹ trước mặt, tiểu A áo mì nẹ, một bộ mê mang biểu lộ, trước kia không phải thua qua cho ta a ha ha, Tetsuya, sơ trung thất bại, cao trung đều tại trên tay người thất bại. A áo mì nẹ mê mang nhìn qua Kuzoko. Ngươi hẳn là cảm giác được, đây không phải tam cựu bà ta toàn bộ thực lực, ngươi làm thế hệ kỳ tích át chủ bài, liền không nên cái dạng này, thực lực mạnh hơn điểm đứng ở trước mặt ta đi, ta đang mong đợi, nhưng là cụ rồ cổ xoay người bước đi chỉ để lại một câu nói. Bên thắng vĩnh viễn là ta ạ ảo mì nẻ đã kỳ trà trà cái chán mồ hôi, nhìn qua Tetsu bóng lưng, Tetsu, lần này thua là một lần cuối cùng. Nhìn trên đài, gặp lại, cải xệ. Mì đỏ gì mà xín tạ dịu lãnh đạm xem củ rổ cổ liếc một chút, quay người chuẩn bị rời đi. Ai, nhanh như vậy, nói trở lại ngươi không có một tơ một hào chấn kinh à, nhìn thấy kết quả này, củ rổ cổ xì thế mà mạnh như vậy. Kỳ ưu tạ cái xệ không khỏi thất thanh nói. À áo mì nẹ thua cũng là thua, hắn lúc đầu chính là chúng ta ở trong mạnh nhất người, nhưng là so với cái này, ta hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, vậy thì là thắng ra hoặc kia, cái xệ. Mì đỏ gì mà xin tạ dự xoay người bước đi, chỉ để lại một câu nói. Ngươi cũng là nghĩ đánh bại hắn. Chỉ để lại cái sẽ tại nguyên chỗ nhìn qua củ rổ cổ trầm tư, sắc mặt kiên định trầm giọng nói. Hừ, củ rổ cổ xì lần sau gặp mặt, ta sẽ đánh bại ngươi. Xây dìn cao bên trong phòng quần áo bên trong, mọi người một mảnh hoan hỉ, đám chìm trong đánh bại ả ảo mì nẹ đặc kỳ trong vui sướng. Mọi người, chúng ta còn không có tham gia thi đấu đâu. Phía dưới còn có mẹ sẽ cùng tuyển thật, không thể khinh thường. Dì cô S đã khuôn mặt nắm chặt lấy, tuy nhiên đôi mắt đẹp lên kinh hỉ bán nàng. Thật xinh đẹp, cụ dồ cổ cái kia đường ném bóng bạo khấu trừ thật xinh đẹp. Ha ha, chúng ta thật thắng. Dì cô S đã đôi mắt đẹp nhìn qua nơi hẻo lánh ngồi hất lên khăn mặt cụ dồ cổ. Sau cuộc tranh tài, cụ dồ cổ đã khôi phục yên tĩnh như chỉ thủy sắc mặt. Xây dìn một đoàn người đầu tiên là đi phụ cận bệnh viện. Bởi vì cả ghệ mì chân trần giống như a ảo mì nẹ quyết đấu thời điểm bị trật, tuy nhiên xác định cũng không lo ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Sau đó liền bị dì cổ S đã đưa đến trong tiệm, cùng lần trước một dạng cửa hàng, nửa đường gặp được mì đỏ dì mạ xin tạ dự cùng kỳ ủ tạ cả sẽ cùng cả dù nạ dì tạ cáo bọn người. Mọi người bất đắc dĩ lần nữa tập hợp một chỗ, xây dìn mọi người ngược lại là ăn phi thường vui vẻ. Sau đại chiến mệnh chết người ăn cái gì đều hương thơm, cả ghệ mì ra hỏa này càng thêm không cần phải nói, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh hắn đĩa không ngừng tăng cao. Mới nhất trời Tokyo khu vòng chung kết tiếp tục tranh tài tiến hành. Xây gìn hôm nay đối thủ là có nhất định danh khí mẹ xảy, cả ghệ mì thụ thương tuy nói không thể lên trận, tuy nhiên mẹ xảy rất mạnh, nhưng củ dồ cổ coi như không hơn trận. Khi ủ gà mấy người vẫn như cũ kéo kém điểm số. Ba ba ba hỉ ủ gạ ba phần mưa không ngừng xoát lên, ý dù kỳ sủn thiếu chi nhãn phát huy đến cực hạn phụ trợ đứng lên. Toàn trường trận đấu kết thúc, Sầy Dìn cuối cùng lấy 175 điểm số xong thi đấu. Liên thắng về sau, Sầy Dìn đã bảo đảm một cái xuất hiện ghế, liền đại biểu trong nguyên tắc nội dung cốt truyện thứ tự xuất trận sụp đổ. Nếu như củ rồ cổ không nghĩ nói bậy, ở cái này thế giới lần thứ nhất thắng tủ hảo về sau. Liền sẽ không giống như nguyên tắc quyết đấu trình tự phát triển. Tỷ như trong nguyên tắc quyết đấu hạ nà mì giả thật đội ngũ cũng không nhất định gặp được, cụ dồ cổ khe khẽ thở dài, tuy nhiên nguyên tắc trí nhớ không rõ, nhưng tương phản có rất nhiều trợ giúp. Mà hệ thống gia hỏa này vẫn không có tuyên bố nhiệm vụ, cụ dồ cổ hiện tại rút thưởng cơ hội là 2 lần, cụ dồ cổ các loại 3 lần rút thưởng cơ hội mới rút thưởng. Bất quá bây giờ hệ thống không phát vải cũng không có việc gì. Cú dồ cô hiện tại chủ yếu dựa vào huấn luyện thân thể tố chất đến đề thăng thực lực, dù sao rất nhiều động tác đều tại hắn náo hải bên trong. Ba thiên hậu, xây dìn cao trung đối chiến sẻn xỉn cản cao trung, cú dồ cô nếu như nhớ không lầm lời nói, ở cái này thế giới xây dìn lần này quyết đấu thay thế sủ hữu tổ cụ kết quả có thể nghĩ, thực lực tăng nhiều xảy dịn dựa vào phối hợp không ngừng kéo ra điểm số, Cú Dồ Cổ cùng cả Gệ Mì cũng không có ra sân. Tuy nhiên Sẻn Xìn Cạn thực lực còn cao hơn mẹ sẽ chữa nở dê ho cờ mạnh, cái gọi là Bắc Chi Vương người thực lực chỉ không gì hơn cái này thôi, so với sẽ hạ thực lực còn yếu, không hổ là trong nguyên tắc vai quần chúng đội ngũ. Cuối cùng điểm số 135-75 cuối cùng xảy dịn cao trung tam liên thắng, tại Tokyo khu vòng chung kết cầm xuống số 1, cũng là đệ nhất. Đầu tiên là xảy dịn cao trung, thứ hai là tủ hảo cao trung, còn có thứ ba vương giả Sẻn Xìn Cạn. Cả nước giải thi đấu Inter hít hết thể có 60 cái tả hữu đội bóng tham gia thi đấu, mỗi cái huyện xuất tuyến một cái đội ngũ, có một ít đặc biệt mạnh cũng là xuất hiện hai cái đội ngũ, mà Tokyo là mạnh nhất dự tuyển khu, cho nên xuất hiện ba cái đội ngũ, có ba cái danh lạch. Huyện sát xuất cùng Hoa Hạ tỉnh không sai biệt lắm, chỉ là diện tích kém rất nhiều A mạnh nhất Tokyo khu vực sau khi kết thúc, hắn dự thi khu vực danh lạch cũng đã toàn bộ sinh ra. Nhật Bản cao trung cường giả như mây trận đấu sẽ kéo ra, cũng là bước đầu tiên mùa hè liên tái, mà mùa giải cũng chỉ là phổ thông đấu loại trực tiếp. Đương nhiên xảy dịn cao trung có Cú Dồ Cổ tại, Cú Dồ Cổ cũng có tự tin năng lượng cầm xuống Nhật Bản đệ nhất danh hảo. Vô luận như thế nào, coi như chỉ có chính mình một người cũng phải thắng. Ngay tại lúc đó, vô luận cái nào chi đội ngũ đều tại huấn luyện, bởi vì toàn bộ 2.2 quốc giải thi đấu bên trên, hoặc là liền thắng, hoặc là cũng là cút. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Xây dìn cao trung thiên trên đài, Cú Dồ Cổ một người nằm ở nơi đó, xanh thẳm hai tròng mắt nhìn qua xanh thẳm bầu trời, hơi hơi thở dài một hơi. Quá nhàm chán, mỗi ngày chính là như vậy sinh hoạt, nhiệt huyết sôi trào chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian thôi, cả nước giải thi đấu, ta rất chờ mong. Cú Dồ Cổ đôi mắt lóe ra sát thái. Một đạo thân ảnh đi đến Cú Dồ Cổ trước mặt, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, Cú Dồ Cổ. Chính là tải gạ cả Gệ Mì thế nào, có cái gì sự tình á? Cú Dồ Cổ mở to mắt, thản nhiên nói. Ta quá yếu, đối với á áo mi nẹ chỉ có thể nói là thúc thủ vô sách, chớ đừng nói chi là siêu việt các ngươi, muốn làm thế nào mới có thể trở nên càng tăng mạnh hơn. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.